tinh thần biến, chương 386, thần khí hủy, góc truyện audio.com. Trong đình viện tĩnh lặng, Ngao Vô Danh ngồi bên cạnh bàn, còn Liên Trúc đang bưng một chén trà bước tới. Vô Danh, chàng buồn bực điều gì vậy? Liên Trúc để chén trà trước mặt Ngao Vô Danh. Ngao Vô Danh hít một hơi sâu, rồi chậm chậm thở ra, nhìn về phía Liên Trúc. Phu nhân, nàng nói ta có nên để Phụ Hoàng gặp mặt đại ca không? Đại ca không muốn gặp Phụ Hoàng, nhưng Phụ Hoàng lại muốn gặp đại ca, ta phải làm sao bây giờ? Chàng vì điều này mà suy nghĩ lâu vậy à? Liên Trúc nở nụ cười. Sao cơ, nàng có biện pháp tốt à? Ngao Vô Danh vì điều này mà buồn bực suốt mấy ngày nay. Liên Trúc cười mắng, chàng thật là khờ à, việc này chàng cần gì phải trực tiếp quyết định. Chàng cứ đem việc này nói lại với Phụ Hoàng, hơn nữa còn đưa Phụ Hoàng chàng đi gặp đại ca chàng nữa. Đại ca huynh ấy sẽ giận. Đừng nóng vội, Liên Trúc cắt ngang lời hắn. Khi chàng đi gặp đại ca chàng, trước hết đừng để Long Hoàng xuất hiện, chàng hãy một mình đi gặp đại ca chàng, hỏi huynh ấy có nguyện ý gặp mặt Long Hoàng không, bất kể đại ca chàng có bằng lòng hay không, chàng đều đem câu trả lời nói lại cho Phụ Hoàng chàng. Ngao Vô Danh nghe đến đây thì nở nụ cười. À, muội thật là tinh quái, thật sự thông minh. Đại ca ta cho dù không đồng ý, một khi ta nói cho Phụ Hoàng, người phỏng chừng sẽ trực tiếp xuất hiện. Đến lúc đó cũng xem như là đã gặp mặt, khi ấy đại ca cũng không thể trách ta. Liên Trúc cười hi hi, nhẹ nhéo cái mũi của Liên Trúc. Ngao Vô Danh đứng dậy quay người bước ra khỏi đình viện. Ta đi gặp Phụ Hoàng nói một tiếng, khu vực của Long tộc gần sát với Phi Cầm nhất tộc. Vũ Hoàng và Huyền Đế dĩ nhiên cũng đã ở đây. Hai người bọn họ đã biến đổi hình dáng, bọn họ chính là đang phân tích các tin tức tình báo. Trên vách tường có treo một tấm tinh tế địa đồ lớn. Tinh tế địa đồ đó là bản đồ khu vực của Long tộc, chữ viết trên đó dù sao cũng rất nhỏ, miễn cưỡng cũng chỉ thể hiện đại khái khu vực của Long tộc mà thôi. Phong Vũ ca, hôm nay Tần Vũ và Hầu Phí đã tới đây. Huyền Hy đưa ngón tay chỉ vào một tinh cầu thuộc khu vực Long tộc. Vũ Hoàng nhìn tấm tinh tế bản đồ, gật đầu đáp. Bọn họ đã đi được một nửa lộ trình, bây giờ chúng ta còn không biết rốt cuộc bọn họ sẽ đi tới biên giới tinh cầu nào. Khu vực Long tộc và Phi Cầm nhất tộc có 6 biên giới tinh cầu phân biệt nhau. Vũ Hoàng và Huyền Đế mặc dù đã quyết định giết Tần Vũ ngay khi bọn họ đến biên giới Phi Cầm nhất tộc, nhưng hiện giờ Vũ Hoàng vẫn chưa xác định được Tần Vũ sẽ đến biên giới tinh cầu nào. Nhìn lộ trình của bọn họ, phỏng chừng sẽ đến một trong hai biên giới tinh cầu này. Nhưng là tinh cầu nào thì chúng ta phải tiếp tục đợi tin tức. Huyền Hy cao mày nói, theo như tin tức từ thủ hạ của Vũ Hoàng và Huyền Đế phái đi. Lộ trình của Tần Vũ và Hầu Phí đã được điều tra rõ ràng. Bẩm báo hai vị bệ hạ, Tần Vũ và Hầu Phí đã đến Liên Ngư Tinh, một gã tiên đế ở ngoài cửa cung kính nói. Liên Ngư Tinh, ánh mắt của Vũ Hoàng và Huyền Đế sáng ngời, đồng thời xoay người nhìn về phía tấm tinh tế bản đồ. Huyền Đế đưa tay chỉ, nói. Phong Vũ ca, bọn họ bây giờ đang ở Liên Ngư Tinh. Hiển nhiên bọn họ sắp đi đến biên giới tinh cầu. Từ tinh cầu này mà muốn vào khu vực Phi Cầm nhất tộc thì phải đi đến Hoàng Điểu Tinh. Huyền Đế lại đưa tay chỉ vào một tinh cầu khác trên tinh tế bản đồ Hoàng Điểu Tinh. Cả tinh tế, góc truyện audio.com, bản đồ đều thể hiện khu vực của Long tộc, chỉ một ít là thể hiện biên giới tinh cầu mà thôi. Khi Tần Vũ và Hầu Phí bước vào Liên Ngư Tinh, lộ trình của bọn họ đã được báo cho Vũ Hoàng và Huyền Đế. Hoàng Điểu Tinh, Vũ Hoàng nhìn Hoàng Điểu Tinh trên tấm bản đồ, trong mắt tinh quang lóe sáng. Hy Nhi, chúng ta lập tức xuất phát đến Hoàng Điểu Tinh, đợi bọn Tần Vũ. Tốt, lập tức xuất phát, Huyền Đế đáp lời, sau đó hai người bọn họ sử dụng đại na di cực nhanh hướng về Hoàng Điểu Tinh. Huyền Đế, bọn họ vốn ở gần khu vực Phi Cầm nhất tộc cho nên không tới một ngày đã đến Hoàng Điểu Tinh. Hoàng Điểu Tinh, là tinh cầu trung chuyển trọng yếu giữa hai khu vực Long tộc và Phi Cầm nhất tộc, tự nhiên vô cùng phồn hoa. Mà bọn Vũ Hoàng và Huyền Đế vốn đã an bài không ít nhân mã tại đây. Hiện giờ không ít cao thủ bắt đầu tề tụ đến Hoàng Điểu Tinh. Ở một nơi hoang vắng không người ở trên Hoàng Điểu Tinh. Ở giữa một khu rừng yên tĩnh có một tòa trang viện. Tòa trang viện đó chính là do thủ hạ của Vũ Hoàng và Huyền Đế kiến tạo cách đây không lâu. Đó chính là nơi ở của Vũ Hoàng và Huyền Đế. Khi Vũ Hoàng và Huyền Đế có quyết định sát tử Tần Vũ ở khu vực Phi Cầm nhất tộc, đã ra lệnh cho thuộc hạ kiến tạo nơi ở trên 6 biên giới tinh cầu. Đương nhiên trong đó có cả Hoàng Điểu Tinh. Trong trang viện, Vũ Hoàng cùng Huyền Hy lẳng lặng ngồi đợi tin tức của bọn thuộc hạ. Hai vị bệ hạ, dựa theo tốc độ của bọn Tần Vũ và Hầu Phí, nếu bọn họ vẫn không ngừng nghỉ ngơi, chỉ hai ngày sau là bọn họ sẽ đến Hoàng Điểu Tinh. Một gã cửu cấp kim tiên cung kính nói. Huyền Hy lạnh nhạt gật đầu đáp. Tốt lắm, ngươi có thể lui ra. Gã thuộc hạ lập tức cúi người bước ra. Phong Vũ ca, Tần Vũ bọn chúng chỉ còn 2 ngày, chúng ta cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi. Đợi sau khi bọn chúng đi tới, chúng ta tiến hành công kích cũng không muộn. Huyền Hy nhìn về phía Vũ Hoàng. Phong Vũ ca, mấy ngày nay tinh thần chàng hơi quá khẩn trương. Vũ Hoàng thoáng rùng mình. Đúng, tất cả cũng là do Tần Vũ. Vũ Hoàng lạnh nhạt cười. Hy Nhi, ta không có tâm tư nghỉ ngơi, nàng cứ đi nghỉ trước đi. Ta, Huyền Hy nhìn bộ dáng Vũ Hoàng, không khỏi bất đắc dĩ nói. Ấy, tiếp ở lại cùng chàng. Hy vọng bọn Tần Vũ không nghỉ ngơi, có thể sớm đến Hoàng Điểu Tinh. Vũ Hoàng trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt cũng trở nên băng lãnh. Này, hai người bọn Tần Vũ không thể ngừng lại một chút sao? Long Hoàng bất đắc dĩ nói, Ngao Vô Danh một bên cũng không nói lời nào. Sau khi Ngao Vô Danh đem sự tình nói cho Long Hoàng, Long Hạ Ông rất kích động muốn xuất phát đi gặp bọn Tần Vũ. Nhưng mà Tần Vũ đã đi rất xa, Long Hoàng và Ngao Vô Danh chỉ có thể đuổi theo sau. Trên thực tế, Long Hoàng cũng có thể truyền tấn nói Tần Vũ đợi một chút, chỉ là Long Hoàng cũng biết Tần Vũ đang nóng lòng gặp lại huynh đệ. Nên hắn cũng không muốn làm lãng phí thời gian của đối phương, chỉ có thể tự mình đuổi theo Tần Vũ. Lục Tinh Tinh, nơi đây vẫn còn cách xa so với vị trí bọn Tần Vũ. Hôm nay Long Hoàng và Ngao Vô Danh cũng đang vội vã đi tới khu vực phi cầm nhất tốc. Phụ Hoàng, dựa theo tốc độ phòng chừng chỉ 2 ngày là Tần Vũ có thể tới Hoàng Điểu Tinh, chúng ta nếu ra tốc một chút sẽ có thể trong 2 ngày sẽ đuổi kịp. Ngao Vô Danh tính toán rồi nói. Long Hoàng gật đầu, tốc độ của bọn họ nhanh hơn Tần Vũ nhiều, bởi vì bọn họ không phải đợi chờ. Xuất ra Long tộc lệnh bài, bọn, góc chuyện audio.com, họ lập tức bước vào tinh tế truyền tống trận này tới tinh tế truyền tống trận khác. Như thế rõ ràng tốc độ nhanh hơn Tần Vũ, thời gian chậm rãi trôi qua. Hai vị bệ hạ, Tần Vũ đã tới Lâm Việt Tinh, khoảng cách đến Hoàng Điểu Tinh chỉ còn 1 ngày lộ trình. Hai vị bệ hạ, Tần Vũ chỉ còn cách Hoàng Điểu Tinh nửa ngày lộ trình. Tiếp nhận tin tình báo, Vũ Hoàng và Huyền Đế không dám có chút phân tâm. Hai vị bệ hạ Tần Vũ và Hầu Phí đã đến biên giới tinh cầu của Long tộc. Bọn họ đã đến biên giới tinh cầu của phi cầm nhất tộc Hoàng Điểu Tinh. Nghe tin tức đó, Vũ Hoàng và Huyền Đế đều đứng lên. Tần Vũ đã tới, hai mắt Vũ Hoàng tỏa sáng, Huyền Đế cũng căng thẳng nắm chặt tay Vũ Hoàng. Phong Vũ ca, không cần khẩn trương, Tần Vũ sẽ không ngờ chúng ta hợp lực công kích một kiếm. Vũ Hoàng gật đầu, nhưng là Vũ Hoàng cũng không tự chủ được, hai tay nắm chặt, hắn nhớ rõ lần luyện hóa cả tiểu hoàng tinh cuối cùng chỉ còn viên khỏa sắc lục. Rồi thuộc hạ bị tiêu diệt, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Vũ Hoàng trong lòng nổi giận, Hầu Phí và Tần Vũ đang đợi tại nơi truyền tống. Đại ca, người ở tinh cầu này thật nhiều, có hơn 100 người tại đây. Phòng chừng chúng ta phải đợi trong chốc lát, Hầu Phí bất đắc dĩ nói, Tần Vũ cũng chỉ mỉm cười. Bình thường lượng người lưu thông ở các tinh cầu khác không nhiều bằng biên giới tinh cầu. Hơn 100 người trong chốc lát đã thông qua truyền tống trận đi tới Hoàng Điểu Tinh. Người tiếp theo, gã nam tử nhận nhiệm vụ thu nguyên linh thạch lãnh đạm nói. Sau khi nhận nguyên linh thạch của Tần Vũ, gã nam tử đưa Tần Vũ tiến vào tinh tế truyền tống trận. Tinh cầu kế tiếp thuộc khu vực của phi cầm nhất tộc. Một trận quang mang lóe lên, khi luồng quang mang biến mất thì Tần Vũ và Hầu Phí mới phát hiện mình đã đến Hoàng Điểu Tinh. Đã tới Hoàng Điểu Tinh, trên mặt Tần Vũ hiện lên một nét vui mừng. Đại ca, liên tiếp đi như vậy cũng đã mệt mỏi. Dựa theo kế hoạch chúng ta ở tại tinh cầu này nghỉ ngơi một chút. Hầu Phí từ tinh tế truyền tống trận đi ra, vươn vai một cái. Tần Vũ cười nói, không cần gấp, trước tiên để sử chiến xác định vị trí của tiểu hắc. Sau đó chúng ta mới xác định được lộ trình. Hầu Phí cũng gật đầu. Sự an toàn của sử chiến phi thường trọng yếu, có sử chiến bọn Tần Vũ mới dễ dàng xác định được vị trí của tiểu hắc. Nơi này ngư long hỗn tạp, tìm một nơi an toàn yên tĩnh rồi mới để sử chiến ra ngoài. Tần Vũ và Hầu Phí, hai người tiện hóa thành liêu quang bay đi. Hướng phương đông, trong lúc đó, một gã tiên nhân lấy ra truyền tấn Linh Châu. Đại nhân, Tần Vũ và Hầu Phí đã tới. Bọn chúng tịnh không đi tiếp mà là dừng lại tại Hoàng Điểu Tinh. Sau khi bọn chúng ra khỏi tinh tế truyền tống trận đã hướng phương đông bay đi. Tần Vũ và Hầu Phí sau khi bay mấy trăm dặm mới hạ xuống, nơi này không một bóng người, chỉ là một thảo nguyên hoang vu. Tần Vũ trực tiếp đem sử chiến từ Khương Lan giới ra ngoài. Sử chiến vừa ra ngoài, thấy Tần Vũ và Hầu Phí lập tức cung kính nói. Sử chiến gặp và ra mắt Tần Vũ đại nhân, Hầu Phí đại nhân. Tốt lắm, Hầu Phí đáp lời, ngươi hãy cảm ứng vị trí chủ nhân tiểu hắc giờ đang ở đâu. Đây là địa bàn của phi cầm nhất tộc, ngươi chỉ cần chỉ rõ phương hướng là được. Vâng, Sử Chiến khom người nói, sau đó bắt đầu lẳng lặng cảm ứng vị trí. Cốc truyện audio.com, của Tiểu Hắc, Tần Vũ đột nhiên nhướng mày. Đại ca có chuyện gì vậy? Hầu Phí nghi hoặc hỏi. Tần Vũ nhíu mày nói. Vừa rồi có một đạo tiên thức quét qua đây. Hầu Phí cười nói. À, sự tình này cũng là bình thường. Tu luyện giả không có việc gì làm tiện phóng tiên thức tìm tòi xung quanh thôi. Không phải, vừa rồi là tiên thức có cấp bậc rất cao. Tần Vũ cau mày, chỉ là tiên thức chỉ đảo qua một chút đã tự biến mất. Ta chưa kịp quan sát tối thiểu cũng là lục thất cấp tiên đế. Đã xác định được vị trí của Tần Vũ, Huyền Hy quay về nhìn Vũ Hoàng gật đầu. Trong mắt Vũ Hoàng phát ra luồng quang mang, rốt cuộc cũng đợi được. Hy Nhi chuẩn bị lập tức liên thủ, công lực của ta so với nàng cao hơn nên ta sẽ chủ trì. Huyền Hy gật đầu, lập tức hai người nhìn nhau cực kỳ ăn ý, hai người đồng thời lăng không. Sau đó hai người bắt đầu kết xuất ấn tay, động tác hết sức giống nhau. Trong miệng hai người còn phát ra âm tiết quái dị, hai thành thần kiếm phân biệt từ tên thân hai người bay ra, là Cảnh Hoàng kiếm và Lưu Cảnh kiếm. Một màu vàng, một màu xanh biếc, đột nhiên, Huyền Hy và Vũ Hoàng thân hình hai người giao nhau, giống như không gian chuyển di, thân hình hai người không ngừng xoay tròn hoán đổi. Cảnh Hoàng kiếm và Lưu Cảnh kiếm cũng phát ra âm thanh ong ong, đồng thời bắt đầu dung hợp. Quang mang thiểm điện, kiếm khí phát ra, Cảnh Hoàng kiếm và Lưu Cảnh kiếm dung hợp thành thượng phẩm thần kiếm Vô Song Cảnh kiếm. Vũ Hoàng và Huyền Hy nhìn nhau, hai người đột nhiên biến mất. Lúc này ấn tay pháp quyết của hai người đã bất đồng. Chỉ thấy ngón tay Vũ Hoàng lóe lên đạo đạo kim quang. Vô Song Cảnh kiếm xuất hiện trên tay, trong mắt Vũ Hoàng ánh lên một tia tàn nhẫn. Hô, tiên thức Vũ Hoàng bao trùm cả điều hoàng tinh. Đang đợi đáp án từ Sử Chiến, Tần Vũ cũng cảm ứng được sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt, Tần Vũ lập tức kinh hãi, hắn bắt đầu triển khai tiên thức. Nhưng mà khi tiên thức của Tần Vũ bao trùm cả điều hoàng tinh, Tần Vũ chỉ cảm thấy thiên địa chấn động, một đạo quang hoa kinh người phá không đánh tới, thậm chí cả không gian cũng xuất hiện một cái khe rất nhỏ. Nhanh, quá nhanh, tiên thức Tần Vũ vừa mới phát ra, thần kiếm đã công tới. Phốc, tốc độ công kích cực nhanh, so với công kích của Thanh Huyết kiếm tiên lúc trước còn nhanh hơn gấp thập bội. Ngay cả phản ứng tránh né của Tần Vũ cũng không có. Tần Vũ chỉ cảm thấy thân hình chấn động, một cỗ năng lượng kinh khủng công vào, cả thân thể bị bay ra phía sau. Khi lực công kích chạm vào thần khí chiến y, Hắc Ngưng Tuyết chiến y chỉ ngăn trở trong chốc lát, sau đó thần khí chiến y như một tấm vải đã bị thần kiếm đâm xuyên qua. Thân thể Tần Vũ như một miếng đậu hũ. Thần kiếm kích trúng đan điền Tần Vũ, máu tươi phun ra. Tần Vũ chết đi, Vũ Hoàng và Huyền Đế trực tiếp thuấn di tới phía trước Tần Vũ. Nguồn, Hầu Phí nhìn tình cảnh phát sinh, đặc biệt khi thấy thần kiếm xuyên qua thân thể Tần Vũ, phá hư thần khí chiến y. Trực tiếp đâm vào nơi yếu hại nhất là đan điền, Hầu Phí nhất thời ngây người. Đại ca, Hầu Phí hai mắt đỏ bừng, khàn giọng hét lớn. Thân thể Hầu Phí lóe lên luồng quang mang, một viên hầu ảo ảnh thân cao mấy trăm trượng xuất hiện sau lưng Hầu Phí. Toàn thân Hầu Phí được bao bọc bởi lớp lông màu bạc, hai tròng mắt kim sắc, đôi môi màu tím. A, một tiếng hống vang lên, hai mắt Hầu Phí từ từ đỏ bừng. Cốc truyện audio.com, khóe mắt băng lãnh, nạp mạng đi, theo tiếng giống giận, hắc bổng trong tay xuất động, vô số bổng ảnh hiện lên, bao trùm lấy Vũ Hoàng, Huyền Đế hai người. Cách chương.